Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 192, tôi chưa bao giờ thấy tuyết. Góc truyện audio.com. Chấm, thời Ngọc Minh không thể chống lại sức mạnh đàn ông của Tổng Giám Đốc Vương. Áo sơ mi trắng của cô bị anh ta xé rách. Ống tay, áo bị vứt sang một bên. Lộ ra cánh tay trắng như ngọc. Tiếng động cơ gầm rú từ xa tiến lại nhanh chóng. Đó là một chiếc mô tô. Anh ta có ở đây không? Tổng Giám Đốc Vương cũng bất ngờ. Nhưng chưa đến một giây cả cổ áo của anh ta đã bị kéo ra sau. Anh ta lăn lộn trên bãi cỏ vài vòng rồi dừng lại. Anh ta nhe răng đau đớn. Giống to. Chấm. Ai? Ngay cả địa bàn của tôi cũng dám xông vào. Nhanh nhất tại N hay? Ho. Com. Nhảy. Hố. Đứng trước mặt anh ta là một người đàn ông cao lớn với quần jean da màu đen và đội mũ bảo hiểm dày màu đen. Hoàn toàn không thấy được khuôn mặt của anh ta. Anh ta tiến tới bãi cỏ. Nhặt được gậy đánh gôn của Tổng Giám Đốc Vương vừa ném qua một bên. Tay nào của anh vừa chạm vào cô ấy. Tên tiểu tử này. Anh từ đâu ra? Người phụ nữ này. Là do cô ta tự đến đây. Anh bị điên à? Bốp bốp. Tôi nói cho anh biết. Lối vào sân gôn đều bị giám sát. Anh dám động vào tôi. Anh chán sống rồi sao? Người áo đen giễu cợt. Dẫm lên đầu anh ta rồi ghì xuống đất. Bên ngoài có giám sát. Nhưng không phải ở đây. Tổng Giám Đốc Vương sắc mặt lập tức thay đổi. Ý của anh là. Có nghĩa là. Núi Thanh Vân này có thiếu đi một người mà không ai biết cũng là chuyện bình thường. Tổng Giám Đốc Vương cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng lại bị dẫm chân lên đầu trên mặt đất nên không thể nhúc nhích. Anh là vệ sĩ mà người phụ nữ này mời sao? Thế thì tôi sẽ trả anh gấp đôi. Gấp ba, anh để tôi đi, được không? Ồ, người mặc đồ đen khít mũi. Ném đi cây gậy trong tay. Một tay cởi mũ bảo hiểm. Ngồi xổm xuống trước mặt anh ta để cho anh ta nhìn rõ mặt. Tổng Giám Đốc Vương. Đã lâu không gặp, thấy rõ chưa? Anh còn nhận ra tôi không? Tổng Giám Đốc Vương đồng tử lập tức kinh thiên động địa. Phong Đình Quân, anh ấy không quan tâm nhưng trên môi lại có một tia diêu cợt sắc bén. Tôi sẽ hỏi anh lần cuối. Là bàn tay nào anh chạm vào cô ấy? Nếu không, một cơn gió thổi qua. Cho dù bên ngoài thành phố sôi động đến đâu thì gió lạnh trên núi vẫn luôn buốt giá. Núi Thanh Vân tương đối cao. Sân gôn ở lưng chừng núi cao hơn 100 mét. Nếu từ đây rơi xuống có khi xương cốt cũng không tìm được. Phong Đình Quân nhiều năm trước đây còn có hận cũ với Tổng Giám Đốc Vương. Tuy rằng còn trẻ nhưng cũng không thua kém gừng già đã trải qua thăng trầm ở thương trường thương mại nhiều năm. Tổng Giám Đốc Vương có chút bối rối. Phong Đình Quân, người phụ nữ này nói. Anh không liên quan gì đến cô ấy. Anh có chắc, chắn muốn gánh một mạng cho cô ấy không? Anh cười hờ hững. Tôi có thể cho cô ấy mạng sống của mình. Tôi còn sợ gì khác sao? Nói xong, anh ta lại cầm cây gậy đánh gôn lên và giơ nó lên và lần này anh ấy nhắm thẳng vào đầu của Tổng Giám Đốc Vương. Nói hay không? Tôi đếm ba. Một, hai, ba. Trước khi cây gậy gôn lạnh lẽo lại rơi xuống, Tổng Giám Đốc Vương rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa. Nước mắt, nước mũi và máu đều hòa vào nhau. Lời nói rên rỉ, tôi nói là tôi nói. Là tay phải, à không, là tay trái. Tiếng hét vang vọng khắp thung lũng. Dưới ánh nắng, tay trái của Tổng Giám Đốc Vương đã bị đâm bục xuyên vào bụi cỏ. Không thể nhìn rõ vết thương, nhưng từ vẻ mặt vô cùng đau đớn và méo mó của anh ta, có thể phán đoán rằng nếu cây gậy này rơi xuống lần nữa, xem chừng tay trái của anh ta sẽ không còn nguyên vẹn. Lúc đó Thời Ngọc Minh cố gắng nhúc nhích, thấy anh ấy giơ lên muốn đánh Tổng Giám Đốc Vương, liền loạng choạng đứng dậy ôm lấy anh ấy từ phía sau. Dừng lại, cuối cùng. cây gậy đã không giáng xuống. Phong Đình Quân ném qua một bên, ôm chặt lấy cô mà bằng một tay. Thời Ngọc Minh, tôi đến muội lúc này. Thời Ngọc Minh đang cố gắng ôm lấy anh ấy, nhưng vì sức lực không còn, cô run rẩy. Anh ấy đã rất sợ. Những sợ hãi mà anh ấy từng nói là sự thật. Anh không đi nước ngoài à? Thời Ngọc Minh ngoan ngoãn đứng im để mặc anh ôm. Có phải vì tôi mà anh mới đến không? Hay anh tạm thời quay lại? Như vậy công việc có bị trì hoãn không? Không, tôi đã sắp xếp xong công việc. Có thật không? Nhanh nhất tại nhay.com. Thời Ngọc Minh, hãy rời khỏi thành phố Hòa Vân càng sớm càng tốt. Được không? Tôi đã tìm được một nơi. Vậy chúng ta sẽ đến nước Nam Hàn. Ở đó ít người và phong cảnh cũng rất đẹp. Em thích tuyết phải không? Tôi đã mua được một căn biệt thự ở dưới chân núi. Hàng ngày chúng ta có thể ngồi trước lò sưởi, ngắm tuyết trắng bên ngoài và nghe thấy âm thanh tuyết rơi vào ban đêm. Thời Ngọc Minh nói, tôi chưa được nhìn thấy tuyết. Đây là sự thật. Thành phố Hòa Vân chính ở lĩnh Nam nên quanh năm chỉ có mùa xuân và mùa hạ. Lúc lạnh nhất cũng chỉ cần mặc một lớp áo mỏng. Từ khi lớn lên, cô chưa từng nhìn thấy tuyết. Sẽ có cơ hội được nhìn thấy. Phong Đình Quân khẽ thở dài. Khi chúng ta đến đó, chúng ta có thể nhìn thấy tuyết mỗi ngày. Được chứ? Những chuyện của công ty Vân chưa xử lý xong. Vụ tai nạn xe cộ 6 năm trước vẫn chưa bắt đầu khởi kiện. Trương Huệ và Cố Quân Nhi chưa bị pháp luật trừng phạt. Anh hãy đợi mọi chuyện ổn định rồi chúng ta rời đi được không? Phong Đình Quân ôm lấy cô ấy. Bàn tay nhỏ bé vuốt ve trên lưng cô an ủi. Không sao, có tôi ở đây rồi. Anh như nghe thấy giọng nói bị bóp nghẹt của mình. Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Cô cố gắng nhấc đôi chân của mình lên, ngồi lên chiếc xe máy. Vòng tay ôm thật chặt lấy Phong Đình Quân. Nhưng Thời Ngọc Minh chợt nhận ra điều gì đó vô cùng kỳ lạ. Đường đồi núi này không dễ dàng đi. Tại sao anh ấy lại chỉ lái xe bằng một tay? Tay trái của anh ấy có vẻ không ổn. Từ lúc anh đến, lúc vung gậy đánh gôn, cởi mũ bảo hiểm đến lúc ôm cô, anh chỉ dùng tay phải của mình. Phong Đình Quân, tay trái của anh đang bị thương phải không? Không, nhưng ngay khi tay cô chạm vào anh, cô đã bị kéo đi. Phong Đình Quân một tay nắm hai cổ tay của cô, cúi đầu cười đùa, em làm sao vậy? Cho tôi xem tay của anh. Tôi đã nói rồi, tôi không sao, tôi không tin. Thời Ngọc Minh nói xong, cô dứt khoát giật tay ra. Lần này cô quyết định trực tiếp cởi áo khoác của anh. Cho đến khi xé toạc áo khoác của anh mới thôi. Trước mặt cô ấy là cánh tay trái cứng cáp, cường tráng, vết thương không nhìn rõ nhưng khuỷu tay lại đang rớm máu. Thời Ngọc Minh lo lắng, hít một hơi thật sâu. Anh bị, Phong Đình Quân thờ ơ nói. Khi đến đây, tôi vô tình động vào vách núi. Không có gì nghiêm trọng đâu. Không có gì to tát mà như thế này sao? Hơn nữa, vết thương này của anh còn đang chảy máu. Làm sao có thể là vừa va chạm được? Anh hãy nói thật cho tôi biết. Chuyện gì đang xảy ra? Phong Đình Quân sững sờ trước sự cứng rắn của cô. Nhưng trong lòng lại ấm áp như kẹo ngọt bị tan chảy. Em lo cho tôi à, cách chương.